Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2266, huynh đệ tương nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió lạnh rất nặng. Thời tiết rất lạnh, đi ngụy địa đối với Lý Thái mà nói, là một chuyện rất thống khổ tình. Hắn ghét xe ngựa lắc lư. Ghét thời tiết giá rét, hắn thậm chí ghét rời đi thành Trường An, nhưng mà đối mặt loại chuyện này, hắn nhưng không có biện pháp nào. Dọc theo con đường này, hắn đã không biết đem cái đó ám sát Thái tử Lý Thừa Càn người mắng bao nhiêu lần. Cũng mặc kệ mắng bao nhiêu lần, hắn cũng cảm thấy không hết hận. Xe ngựa chật vật đi, như vậy rời đi thành Trường An đại khái mười mấy ngày sau đó. Bọn họ đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, mà đang ở Lý Thái tiến vào doanh trướng thời điểm, một người thị vệ vội vàng báo lại, vương gia, Tấn Vương Điện hạ cầu gặp, Lý Trì. Lý Thái có chút kinh ngạc, đối với mình người em trai này, hắn trước kia có thể nói là tràn đầy địch ý, nhưng bây giờ mà, hắn nhưng theo Lý Trì có chút đồng bệnh tương liên, đều là bị sai đưa về đất phong à. Bây giờ bọn họ còn có cái gì tốt tranh đâu. Chỉ bất quá vậy Lý Trì đã sớm rời đi thành Trường An. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Còn nữa, hắn tìm mình làm cái gì? Rất là tò mò, rất là không rõ ràng. Nhưng Lý Trì đã đặc biệt ở chỗ này chờ hắn. Hắn nhất định là không thể không thấy. Để cho hắn vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm. Liền đem Lý Trì lĩnh đi vào. Tứ ca, sau khi đi vào, Lý Trì cũng rất là nhiệt tình kêu một tiếng tứ ca. Mà đây tiếng tứ ca, Lý Thái đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua. Ngày hôm nay từ Lý Trì trong miệng nghe được, hắn cảm thấy là lạ. Tổng cảm thấy tiếng này tứ ca mang một cổ tử rất châm chọc mùi vị. Bất quá, Lý Thái lòng dạ vẫn phải có. Hắn vậy vội vàng cười lên, Tấn Vương mau ngồi, Lý Trì trầm hắn, sau đó ở Lý Thái bên cạnh ngồi xuống. Tấn Vương không phải đã sớm rời đi thành Trường An liền sao? Hơn nữa nghe ngươi đội ngũ đã sắp đến đất phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tấn Vương Lý Trì nói, cái này không còn cũng là vì chờ tứ ca mà. Chờ ta làm gì? Lý Thái có chút không rõ ràng. Lý Trì đột nhiên thở dài một cái, mặt đầy ai oán, tứ ca à, phụ hoàng trước đây, đối với ngươi nhất là thích, liền bởi vì đại ca là lão đại, cho nên hắn mới trở thành thái tử. Đối với này, đệ đệ ta gần đây đều là không ưa, bàn về tài tình, bàn về năng lực, đại ca nơi đó có thể so với tứ ca, lời này nghe thoải mái. Chỉ bất quá Lý Thái sau khi nghe, thần sắc đã là bắt đầu cẩn thận. Cái này Lý Trì đột nhiên nói những thứ này, sợ là có bẫy à. Bất quá, Lý Thái cũng không biểu lộ ra. Nói, à, Tấn Vương muốn nói cái gì đâu. Lý Trì khóe miệng hơi động một chút. Nói, tứ ca à, phụ hoàng thân thể đã rất kém cỏi, vạn nhất phụ hoàng băng hà. Chẳng lẽ chúng ta thật liền đem thiên hạ này, chắp tay nhường cho đại ca? Lý Trì vì võ mị nương, là có lòng phản, chẳng qua là hắn Tấn Vương đất phong binh mã, cũng điều không phải rất nhiều. Muốn theo Lý Thừa Càn quyết tranh hơn thua, trên căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên chính là theo những phiên vương khác liên thủ. Hắn chỉ đã nói như vậy một chút. Ngụy Vương Lý Thái đã là rõ ràng liền Lý Trì ý nghĩa. Chẳng qua là hắn cũng không có tỏ thái độ. Nói, phụ hoàng thân thể khỏe rất. Tấn Vương không nên nói như vậy. Lý Trì nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, phụ hoàng thân thể như thế nào? Tứ ca hẳn là rõ ràng. Phụ hoàng thân thể như là tốt rất. Cũng sẽ không đem chúng ta những thứ này hoàng tử cho sai đưa đến riêng mình đất phong đi. Hắn đây là sợ chính biến Huyền Vũ Môn lần nữa phát sinh à. Chúng ta những thứ này hoàng tử đều ở đây đất phong. Đến lúc đó thái tử tự nhiên có thể thuận lợi lên ngôi. Nhưng nếu là thái tử lên ngôi, ta người cuộc sống sẽ tốt đi nơi nào sao? Trước đây, bọn họ nhưng mà không bớt cùng Lý Thừa Càn ngáng chân. Coi như Lý Thừa Càn ghi trong tim rộng rãi, không muốn bọn họ tánh mạng, có thể cũng sẽ không để cho bọn họ quá thoải mái. Ban đầu những cái kia đi theo bọn họ quan viên, sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mà, những quan viên kia, nhất định không cam lòng như vậy. Như vậy thì là những quan viên này, cũng sẽ không để cho bọn họ chỉ như vậy bỗng dưng để cho Thái tử Lý Thừa Càn thuận lợi lên ngôi. Lý Trì đã đem lời nói rất rõ ràng. Ngụy Vương Lý Thái trầm tư chốc lát, chỉ chốc lát sau mới mở miệng hỏi, vậy ý của ngươi là? Như Phụ Hoàng Băng Hà, bọn ta Phiên Vương có thể khởi binh trực bức thành Trường An, đến lúc đó cùng thái tử tới một tràng chém giết. Thiên hạ này rốt cuộc là ai? Có thể còn chưa nhất định đâu. Nếu có thể thành công, bọn ta Phiên Vương chia nhỏ đại đường, như thế nào? Là một người có dã tâm, cái biện pháp này rất có thể. Cái này điều kiện vậy rất mê người, rất phong phú. Chỉ cần có thể đánh bại thái tử Lý Thừa Càn, đến lúc đó ai có thiên hạ, liền xem ai bản lãnh. Đối với bọn họ mà nói, cái này rất công bằng. Ngụy Vương Lý Thái khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, chỉ bằng ngươi ta hai cái Phiên Vương lực lượng liền muốn đánh bại thái tử, ngươi chưa thấy được nghĩ như vậy quá ngây thơ rồi một ít? Lý Trì lắc đầu một cái, không chỉ là hai người chúng ta người, những thứ khác tất cả Phiên Vương, đến lúc đó cũng sẽ ra tay. À, ngươi có nắm chắc? Tự nhiên, chỉ cần tứ ca ngươi đáp ứng, hết thảy liền cũng không là vấn đề. Lý Thái vẻ mặt buông lỏng rất nhiều, nói, nếu như những Phiên Vương khác cũng ra tay, bổn vương tự nhiên cũng không thể không ra tay à. Dẫu sao thiên hạ này là Phụ Hoàng truyền xuống, dựa vào cái gì để cho thái tử đi thống trị? Sự việc như vậy liền coi như là thỏa đáng. Hai người tiếp theo lại thương nghị một ít chuyện bí ẩn tình. Lời nói này mở sau đó, rất nhiều chuyện thương nghị, tự nhiên cũng sẽ không có băn khoăn gì. Cho nên hai người coi như là tâm sự thật vui. Nói như vậy xong, Tấn Vương Lý Trì mới rời đi Ngụy Vương Lý Thái trại lính. Mà Lý Trì rời đi sau đó, Ngụy Vương Lý Thái mưu sĩ Triệu Vô Úy liền từ phía sau đứng dậy. Vương gia thật chuẩn bị theo Tấn Vương Lý Trì liên thủ. Đối với Triệu Vô Úy xuất hiện, Ngụy Vương Lý Thái biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu như nói ai là Ngụy Vương Lý Thái người tín nhiệm nhất, vậy nhất định là cái này Triệu Vô Úy. Bởi vì từ mấy năm trước, Triệu Vô Úy chính là Ngụy Vương Lý Thái mưu sĩ, chỉ bất quá bởi vì một ít những chuyện khác, hắn vẫn luôn không có ở đây Lý Thái bên người thôi. Hôm nay, Ngụy Vương Lý Thái phải về đất Phong, hắn tự nhiên cũng phải cần đi theo trở về. Bổn vương có lựa chọn khác không? Bổn vương cố gắng lâu như vậy, nếu như chỉ như vậy đem Giang Sơn chắp tay nhường cho người, ngươi nói ta có thể cam tâm sao? Một người là một chuyện bỏ ra rất nhiều. Nếu như cuối cùng thất bại trong gang tấc, hắn khẳng định trong lòng rất khó chịu. Như thế, phàm là có như vậy một chút cơ hội, dù là cơ hội này rất mạo hiểm, hắn vậy khẳng định sẽ làm. Triệu Vô Úy trầm mặc chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Chuyện này rất nguy hiểm, hơi lơ là liền muốn đầy bàn tất cả thua. Bất quá nếu vương gia quyết định đi làm, vậy thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực trợ giúp vương gia đoạt có thiên hạ. Lời này không mang theo một chút nói xạo. Ngụy Vương Lý Thái gật đầu một cái. Cái này đi đất Phong sau đó, rất nhiều chuyện thật đúng là liền không thiếu được Triệu Vô Úy hỗ trợ. Mà hắn lúc này chỉ hy vọng mình Phụ Hoàng có thể sống lâu một đoạn thời gian. Như vậy hắn mới phải ở mình đất Phong phát triển càng nhiều hơn binh lực để mưu chuyện.